Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 591, chương 591. Hoàng Kim mỏ tin tức, nghe được Dương Thúc bảo huýt sáo, đà điểu chạy một vòng sau chạy trở về. Mason theo đà điểu bên trên xuống tới sau cùng nghẹn nước tiểu thời gian dài đồng dạng. Dùng sức kẹp hai chân, Dương Thúc bảo khinh miệt nhìn hắn một cái nói, ngươi cái nương pháo, nhìn một cái ngươi bây giờ đây là bộ dáng gì? Mason tức giận nhìn hắn chằm chằm nói, ta liền biết ngươi tên hỗn đản sẽ không để cho ta chiếm tiện nghi của ngươi. Thiến Thiến hào hứng, vội vàng chạy đến hỏi, đà điểu ở nơi nào? Đà điểu ở đâu? Ta cũng phải cưỡi đà điểu. Nàng thẳng đến đà điểu mà đến, chạy đến phụ cận sau tự nhiên thấy được Mason dáng vẻ. Liền kinh ngạc hỏi, ngươi thế nào? Thế nào bày ra như vậy cái nương pháo tư thế? Mason chừng nàng một chút nói ra, ta viêm tuyến tiền liệt phạm vào được hay không? Thiến Thiến quan tâm vịn hắn hỏi, vậy ngươi có thể hay không chết nha? Đương nhiên sẽ không. Thiến Thiến lập tức đem hắn đẩy ra, sẽ không chết ngươi bày ra cái này chết dạng tới làm gì? Tránh ra, tránh ra, tránh ra. Ta muốn cưỡi đà điểu. Ta cũng phải cưỡi đà điểu. Mason lảo đảo một bước, lập tức kêu rên một tiếng. Dương Thúc bảo bắt lấy đà điểu cổ để nó ổn định. Thiến Thiến dẫm lên ghế cưỡi đi lên. Dương Thúc bảo tại đà điểu trên mông vỗ một cái, đà điểu lại lần nữa chạy ra, đưa mắt nhìn đà điểu cùng Thiến Thiến bóng lưng rời đi. Hắn đem ghế đẩy đi qua cho Mason ngồi xuống. Làm sao vậy? Có đau như vậy sao? Mason chật vật nói ra, đây rốt cuộc là đà điểu còn là nát trứng khí. Đáng chết, ta bị ngươi lừa thảm rồi. Dương, ngươi lại hố ta. Đáng chết, ta rất khó chịu. Ta cho ngươi biết ta rất khó chịu. Ta nhất định sẽ trả thù. Victor kỳ quái hỏi, cưỡi đà điểu có thống khổ như vậy sao? Ta tại quê hương của chúng ta thời điểm cưỡi qua đà điểu. Quê hương của chúng ta còn có đà điểu thi đấu đâu. Không quản đại nhân hài tử đều rất thích mồi đà điểu. Cho tới bây giờ nông thôn có nhiều chỗ còn nuôi đà điểu làm thú cưỡi. Dương Thúc bảo hỏi, đà điểu thi đấu, xin hỏi quê hương của ngươi ở đâu? Victor nhếch miệng mỉm cười, lộ ra răng trắng như tuyết. Eritrea, một cái tiểu quốc gia. Ngươi biết không, chúng ta tại châu Phi đông bắc bộ phận, tây lân cận nước Cộng hòa Sudan, nam lân cận Ethiopia, Djibouti, đông cách Biển Đỏ cùng Ả Rập Xê Út cùng Yemen tương vọng. Chặn Biển Đỏ ra vào Ấn Độ Dương môn hộ, vị trí địa lý mười phần trọng yếu. Dương Thúc bảo đi vào Nam Phi sau đối châu Phi địa lý tự nhiên quen thuộc, hắn biết quốc gia này, nhưng không biết này quốc gia có đà điểu thi đấu. Victor hướng hắn giới thiệu, nói bọn hắn quốc gia là đà điểu nguyên sinh địa, có rất nhiều đà điểu. Nông thôn mỗi cái nông trường đều sẽ nuôi đà điểu, có thể ăn đà điểu trứng, có thể ngồi bọn chúng xuất hành, có thể để bọn chúng nhìn cửa, còn có thể ăn đà điểu thịt. Bởi vì tác dụng của nó phi thường rộng rãi, quốc gia chúng ta phi thường yêu thích nó, thậm chí phát hành qua ấn khắc có đà điểu tiền xu đâu. Bất quá bây giờ này một ít tiền xu đã đình chỉ lưu thông. Nhưng này không trở ngại chúng ta thích đà điểu. Rất nhiều nơi đều có đà điểu thi chạy hoạt động. Này tại quốc gia chúng ta rất lưu hành. Tựa như người Mỹ thích ngựa đua đồng dạng. Victor là cái rất thiện nói chàng trai, đem bọn hắn quê hương phong thổ nhất nhất giới thiệu cho lão Dương nghe. Nhìn xem hai người nói chuyện lửa nóng, Mason rất khó chịu nói ra, này này, trước tiên đừng hàn huyên ok. Làm phiền các người chú ý một cái bên người cái này đáng thương chàng trai đi. Hắn hiện tại khó chịu phải chết. Dương Thúc bảo không lưu tình chút nào nói ra, ta nhớ được năm nay ngươi muốn qua 40 đại thọ. Cho nên ngươi nói chàng trai là ai? Mason càng khó chịu, Lão tử mỗi năm 24, Dương Thúc Bảo lại muốn chế giễu hắn. Hắn vượt lên trước quát, có thể hay không nói điểm nhường ta vui vẻ? Để ngươi vui vẻ, chúng ta lại tìm cá nhân đi trêu cợt một cái thế nào? Hon, gần nhất có đoạn thời gian không thấy hắn. Hắn đang bận cái gì? Mời hắn cùng đi tụ hội đi. Đến lúc đó chúng ta nói muốn tiến hành đà điểu thi đấu. Nhường hắn sảng khoái một phen. Dương Thúc Bảo nói, Victor chen miệng nói, cưỡi đà điểu là chuyện thật tốt nha. Các ngươi vì cái gì đem nó xem như là chịu tội? Dương Thúc Bảo ngượng ngùng nói ra, khả năng chúng ta thiên phú dị bẩm đi. Victor cấp tốc minh bạch hắn ý tứ, liền cười nói, cũng có thể là các ngươi không có cái yên, còn có các ngươi ngồi tư thế cũng không đúng. Vì cái gì như vậy gần phía trước? Các ngươi hẳn là ngồi tại đà điểu cánh đằng sau nha. Dương Thúc Bảo lắc đầu, không được, ta thử qua, dạng này ngồi không yên, nó sẽ vỗ cánh. Victor nói ra, đó là bởi vì các ngươi không có huấn luyện qua nó. Tin tưởng ta, ngươi chỉ cần đối bọn chúng thêm chút huấn luyện, bọn chúng liền sẽ quen thuộc có người ngồi ở phía sau. Đương nhiên ngồi ở phía trước càng dễ dàng cho bảo trì trọng tâm. Nhưng như thế đối nam nhân mà nói xác thực rất bị tội. Dương Thúc Bảo hưng phấn nói, đúng nga, rất bị tội, chúng ta nghĩ biện pháp nhường Hon bị tội đi. Mason vô lực nói ra, ngươi nghĩ quá đẹp, cái kia hỗn đản gần nhất sẽ không tới trên trấn. Hắn đi BQ Zulu, nơi đó có một đoạn bờ sông phát hiện cát vàng. Hắn chạy tới mạo hiểm. Dương Thúc Bảo sững sờ, hỏi, chỗ nào? BQ Zulu phát hiện mỏ vàng. Nâng lên mỏ vàng, hắn nhớ tới lúc trước đưa người Timai trở về bộ lạc thời điểm gặp phải những người Mỹ kia. Đám người này lúc ấy chính là muốn tìm mỏ vàng. Bất quá hắn lại nghĩ, lúc ấy bọn hắn gặp nhau địa phương tại Petersburg phía bắc hoang dã bên trong, là tại sông Mogalakuena lưu vực, mà Mason nâng lên BQ Zulu lại là qua tỉnh phía bắc địa khu một cái thành nhỏ. Cách sông Mogalakuena còn có hơn ngàn cây số xa đâu. Mason lần nữa hướng hắn xác nhận, đúng, chính là tại BQ Zulu Renner ven sông bờ phát hiện mỏ cát vàng. Đoạn thời gian trước không phải mùa mưa tiến đến sao? Sau đó BQ Zulu tòa thị chính muốn thanh lý đường sông, cho đường sông thanh ứ. Bọn hắn tìm một ít công nhân vệ sinh đi làm việc. Kết quả lại phát hiện đáy sông cùng hai bên bờ hạt cát bên trong cất giấu hoàng kim. Loại sự tình này tại Nam Phi không tính rất phổ biến, nhưng cũng không phải chuyện hiếm lạ. Mọi người đều biết Nam Phi danh xưng hoàng kim quốc gia. Sớm tại năm 1880, nước Anh nhà địa chất học ngay ở chỗ này phát hiện dài đến mấy chục cây số mỏ vàng. Tiếp theo các nơi trên thế giới tài chính cùng khai thác mỏ công ty cùng kiếm tiền người chen chúc. Mà tới, bắt đầu Nam Phi hái kim tuế nguyệt. Sau đó ngắn ngủi 4 năm thời gian bên trong, có một mảnh phát hiện mỏ vàng hoang nguyên như kỳ tích biến thành Nam Phi đại thành thị thứ hai, Johannesburg. Về sau tòa thành thị này trở thành trên thế giới lớn nhất sinh kim trung tâm. Mà thành thị này tên bản ý chính là Hoàng Kim Chi Thành. Dương Thúc Bảo rất kinh ngạc. BQ Zulu phát hiện mỏ cát vàng. Vì cái gì ta không biết tin tức này? Mason khinh bỉ đối với hắn giơ ngón tay giữa lên nói. Vì cái gì ngươi phải biết tin tức này? Mỏ vàng tin tức nào có rộng mà báo cho? Đều là chỉ có một bộ phận tin tức linh thông người mới có thể đạt được nó tin. Rất khéo, trước mặt người liền đứng một vị như vậy đại nhân vật. Dương Thúc Bảo không để ý tới hắn trào phúng. Hắn nhiều hứng thú mà hỏi, vậy ngươi vị đại nhân vật này có thể hay không mang ta đi nhìn xem? Ta còn không có gặp qua hái kim tràng cảnh đâu. Mason cười ha ha, làm sao vậy? Ngươi cũng muốn dựa vào hoàng kim phát tài? Dương Thúc Bảo lắc đầu, ta có cái này bảo hộ khu. Này bảo hộ khu chính là cái mỏ vàng,